Chương 4820 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện Minh Hà. Người đăng, Quách Tĩnh. Loại này cảm giác cực kỳ minh xác, phản phất đạo này ánh lửa xông vào trong đan điền liền có. Thêm một đạo lực lượng, đó chính là tự nhiên chi hỏa, loại biến hóa này, chính là Long Phi đều cảm giác dị thường mộng bức. Trước kia, siêu cấp luyện đan thuật, là trực tiếp cấu kết thiên địa, lấy thiên địa làm lô, tự nhiên thành lửa, nhưng bây giờ, cái này tiên thiên chi hỏa trực tiếp trở thành mình trong đan điền lực lượng, để Long Phi trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Về phần là tốt là xấu, Long Phi mình cũng không nói lên được, bất quá, đối với lập tức đến nói, đã đầy đủ. Giờ phút này, Hồng Liên chi hỏa cứ việc vẫn như cũ cuốn quanh ở Long Phi trên thân, nhưng theo đạo này ánh lửa tràn vào tự thân bên trong, Long Phi có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Hồng Liên chi hỏa đối với tự thân lại không có mảy may ảnh hưởng. Tất cả huyễn tượng giờ khắc này ở trong lòng phía trên biến mất, mà giờ khắc này, ngoại giới người cũng khôi phục bình thường. Minh Hà lão tổ sắc mặt như thường, vẫn như cũ như là trước đó, tràn ngập đắc ý. Tự tin, phản phất đang chờ đợi Long Phi bị nghiệp hỏa đốt thân, cuối cùng chết thảm tại chỗ. Ha ha, xem đi, tiểu tử này choáng váng. Đã đang chờ đợi tử vong. Không biết mùi vị, một cái nhân gian thế lực, cũng dám ở ta Tu La nhất tộc trước mặt phách lối. Đây chính là tiên thiên chí bảo, một cái nhân gian tiểu tử, hẳn phải chết. Không nghi ngờ. Tu La nhất tộc vô cùng cuồng vọng, mà những lời này, giờ khắc này ở Long Phi nghe tới, chỉ có buồn cười chờ chết, làm sao có thể, hiện tại ngay cả Hồng Liên nghiệp hỏa ở trước mặt hắn, đều chỉ là một chuyện. Cười, ngay cả nhục thể của hắn phòng ngự đều mặc không thấu, trông cậy vào Hồng Liên nghiệp hỏa đến diệt hắn, không thể nào. Bất quá, điều này cũng làm cho Long Phi càng chắc chắn một sự kiện, đó chính là vừa rồi phát sinh ở trên người mình sự tình, người khác hoàn toàn không biết. Liền xem như Minh Hà lão tổ đều chưa từng phát giác được kia một đạo lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình, hoặc là nói là kia một đạo lực lượng trực tiếp cầm giữ thiên địa thời không. Cầm giữ thời gian luân chuyển, dừng lại thiên địa vạn vật. Ngay cả Minh Hà lão tổ bực này tồn tại, đều không thể may mắn thoát khỏi, xuất hiện một đoạn ký ức trống không. Nếu không, giờ phút này bọn hắn cũng quả quyết sẽ không có bất kỳ cái gì liên quan tới kia một đạo lực lượng ngôn ngữ. Ngu bức, ngay cả Minh Hà lão tổ tại lực lượng này trước mặt, đều có thể bị giam cầm, xem ra lực lượng này, mới thật sự là nghịch thiên tạo hóa. Chật chật, không biết vận dụng lực lượng này thi triển siêu cấp luyện đan có thể hay không tăng lên. Luyện Nhật Nguyệt, luyện Thiên Địa, luyện Càn Khôn, hẳn là sẽ không quá xa. Đi. Long Phi thầm nghĩ đến, từ đạt được siêu cấp luyện đan thuật về sau, hắn vận dụng số lần rất ít, trừ ban đầu ở Chư Thiên Vạn Giới luyện một giới bên ngoài, cơ bản không có lại dùng qua. Nhưng bây giờ, trong đan điền dị biến, để Long Phi đối siêu cấp luyện đan thuật cũng coi trọng, mà cũng đúng vào lúc này, Minh Hà lão tổ tự hồ đã kiên nhẫn hao hết, không muốn tiếp tục chờ đợi, mở miệng nói ra, làm gì dãy dụa, Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu thân, coi như ngươi có được chuẩn thánh chi năng, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn trách, trách ngươi nghiệp lực quá nhiều. Minh Hà lão tổ âm dương quái khí một tiếng, phản phất muốn đánh tan Long Phi tâm lý phòng tuyến, thế nhưng là sau một khắc, Minh Hà lão tổ trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ phía trên dãy dụa, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, cái này cái gì Hồng Liên nghiệp hỏa đối lão tử hữu dụng không. Long Phi khinh thường một tiếng, từ khi kia một đạo hỏa quan tràn vào trong đan điền, Hồng Liên nghiệp hỏa đối với hắn ảnh hưởng liền đã vô dụng. Trước đó Long Phi chưa từng động tác, chỉ là đắm chìm trong lòng đan điền lực lượng. Cảm giác hiện tại bị Minh Hà lão tổ đánh thức, tự nhiên trực tiếp làm rõ, giả heo ăn thịt hổ căn bản không cần, bởi vì hiện tại, hắn chính là hổ. Minh Hà lão tổ sững sờ, hai mắt trực tiếp xuyên thấu qua Hồng Liên, dừng lại tại Long Phi trên thân, lần này, cũng rốt cục cảm giác được, tại Long Phi trên thân, cũng sớm đã không có mảy may liên quan tới Hồng Liên nghiệp hỏa đốt thân vết tích, cho nên Hồng Liên quấn quanh, cũng bất quá là chỉ có bề ngoài, căn bản không có bất kỳ tổn thương. Không có khả năng. Ngươi nghiệp quả sâu nặng, tại cái này Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt phía dưới, hoặc là thành ma, hoặc là chết, Làm sao lại một chút? Sự tình cũng không có. Ta không tin. Minh Hà lão tổ kinh hoảng không thôi, đây chính là Hồng Liên nghiệp hỏa, là tiên thiên chí bảo thập nhị phẩm nghiệp. Hỏa Hồng Liên lực lượng, loại lực lượng này, đừng nói là đại la, liền xem như chuẩn thánh, liền xem như thánh nhân, cũng không dám tùy tiện chống đỡ, nhưng bây giờ, Long Phi lại bình yên vô sự, không chỉ như vậy, thậm chí còn có thể tại Hồng Liên nghiệp hỏa lực lượng phía dưới, không chút phí sức, mở miệng châm chọc, một màn này, từ xưa đến nay đều chưa từng phát sinh qua. Không có gì không thể nào, con đường của ta, không cần người khác tới phán. Định có phải là tội nghiệt? Hồng Liên nghiệp hỏa thì phải làm thế nào đây? Liền xem như thiên đạo phạt. Ta liền băng thiên đạo, lập chính ta đạo. Nhiều lời vô ích, vừa rồi đốt lão tử rất thoải mái đúng không, hiện tại ngươi. Cũng nếm thử, bị ngọn lửa đốt thân là tư vị gì? Long Phi từ tốn nói, sáng. Sinh chi lực chấn động, nghiệp hỏa Hồng Liên lực lượng ở trên người cũng nháy. Mắt biến mất không còn tâm tích, sau một khắc, Long Phi trong tay một đạo hỏa quang, im lặng xuất hiện. Đốt ta. Ngươi là nói cười sao? Lão tổ ta thân ở Minh Hà bên trong, Minh Hà. Chi thủy, ma tức biến thành, ngươi có thế thiêu đốt Minh Hà. Minh Hà lão tổ. Một mặt khinh thường, đối với Long Phi lời nói căn bản không tin. Thật sao? Đừng như vậy tự tin, kỷ nguyên đều có thể thay đổi, thiên địa đều. Có đại kiếp, một cái Minh Hà chi thủy, còn có thể tuyên cổ. Long Phi trong. Mắt lạnh lẽo, mở miệng nói ra Minh Hà tồn tại, hoàn toàn chính xác cực kỳ đặc thù nhưng cái này, cũng không biểu thị, liền thật không có phá giải phương pháp nếu như phóng tới trước kia, Long Phi có lẽ không dám kết luận như vậy. Nhưng, bây giờ, trong đan điền, dung hợp kia một đạo lửa, khiến cho Long Phi tự tin. Hơn gấp trăm lần. Hừ, ngươi quá cuồng vọng, liền xem như thánh nhân đối mặt lão tổ ta, cũng không dám nói ra loại này khoác lác. Liền xem như thái thượng thánh nhân đang hỏa, bát quái thần hỏa, cũng không dám nói đốt ta Minh Hà chi thủy. Lão tổ ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thủ đoạn gì, dám nói đốt ta Minh Hà. Minh Hà lão tổ nhà nhạc mở miệng, vẻ mặt khinh thường nhưng vừa dứt lời, một vòng tim đập nhanh cảm giác, lại tại trong lòng hắn nổi. Lên chỉ gặp, giờ phút này Long Phi, hai tay vạch một cái, hỏa diễm từ không sinh. Có, trực tiếp ngưng luyện ra tới mà giữa thiên địa, tại lúc này càng trở nên vô cùng nóng bỏng, phản phất, toàn bộ thiên địa đều hóa thành một cái cự đại vô cùng lò luyện. Thiên địa làm lô. Long Phi nặng nề một tiếng ầm ầm ầm ầm, trong chốc lát, thiên địa oanh minh, một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp đem. Toàn bộ thiên địa đều bao vây lại. Cái gì? Minh Hà lão tổ lần này cũng không thể giữ vững bình tĩnh, tất cả vẻ ngạo. Nhưng trong nháy mắt này biến mất không còn tâm tích. Thiên địa làm lô. Không có khả năng, đây là cái gì pháp thuật, làm sao có? Thể. Minh Hà lão tổ kinh hãi không thôi, thân thể đã không tự chủ lui nhanh, đáng tiếc, hiện tại còn muốn lui, đã chậm, toàn bộ thiên địa đều đã biến thành lò luyện, chạy lại có thể có thế chạy đi. Nơi đâu, mà lúc này, Long Phi động tác, vẫn tại tiếp tục. Tự nhiên vì lửa. Lại là một tiếng, Long Phi trong đan điền hỏa diễm, đã thuận Long Phi hai tay. Bắt đầu lưu chuyển ra đến, trực tiếp đem thiên địa nhóm lửa. Minh Hà, luyện cho ta. Long Phi bỗng nhiên mở miệng, vừa sải bước ra, vọt. Thẳng nhập vô tận Minh Hà bên trong.